Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 699, không người nào có thể đoán được đến thủ phát. Lúc này, mặt trời ánh sáng màu vàng óng rơi ra ở tân sân bóng AOP màu trắng hình bầu dục trần nhà trên. Chiếu rọi một mảnh hào quang vàng óng. Trong sân, vậy cũng lấy chứa đựng 41.000 người sân vận động khán đài chật ních. Rất nhiều mua có chiếm được vé xem bóng kẻ xui xẻo còn ở sân bóng ở ngoài không cam lòng địa bồi hồi. Mà trong sân hưng phấn hung hăng Juventus fan bóng đá lớn tiếng hô quát phát tiết. To lớn tiếng gầm, dường như trên sân bóng không có vô số chỉ trong truyền thuyết thần thoại cự long rít gào bay lượn. Xoay quanh như thế, thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Này chính là một hồi nổi bật số mệnh cuộc chiến. Hai bên cầu thủ, chính đang trên sân tiến hành cuối cùng làm nóng người. Các bình luận viên cũng ở nhiệt miệng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Lúc trước hai bên truyền thông cùng fan bóng đá nhuộm đẫm. Để trận này tranh tài còn chưa có bắt đầu, cũng đã hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Nghe một chút bên tai hô khiếu chi thanh. Thượng đế A, tân sân bóng AOP lần thứ nhất mở ra. Không khí của hiện trường thực sự là quá hung hăng. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc người điên gặp chuyện hiện tại vẫn không có công bố Inter Milan thủ phát đội hình. Thế nhưng chúng ta có thể nhìn thấy. Trên sân làm nóng người cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện Schneider. Eto mọi người bóng người. Mà căn cứ chúng ta phóng viên quan sát. Lúc này đã có thể xác định không phải người điên ly chế tạo bom khói. Bởi vì Schneider mọi người căn bản cũng không có đi tới thành phố Torino. Inter Milan thiếu hụt, chỉ ít 6 tên cầu thủ chủ lực. Không nghi ngờ chút nào. Schneider cùng Lucho thiếu trận ảnh hưởng là to lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Nicola Zizi hay là có thể thế thân Schneider vị trí. Thế nhưng thiên sứ cái nhìn đại cục cùng truyền bóng so với người Hà Lan nhưng chênh lệch rất nhiều. Chile Cela. Sanchez ở trung lộ lúc biểu hiện cũng không được. Ngoài ra, những người khác đều không thích ứng trước eo vị trí. Bây giờ nhìn lại, trước eo vị trí là người điên ly chế tạo Nerazzurri vết thương chí mệnh. Ngoặc kép chấm. Còn Lucho vị trí ở Samuel bị thương tình huống. Santon cùng kéo nọt Á cũng có thể đánh. Thiếu hụt ở chỗ hai tên tiểu tướng thiếu kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Materazzi cũng ở 24 người danh sách lớn bên trong. Có điều trừ phi người điên ly là thật sự điên rồi. Materazzi ở đỉnh cao thời kỳ chính là xưng tên thần kinh đao. Huống hồ hắn hiện tại đã lão chạy đều không chạy nổi. So sánh với đó, Juventus binh cường mã tráng. Nhân viên chỉnh tề, ngày hôm nay xác thực là Del Neri một trận chiến thành danh cơ hội tốt. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Thắng bại thiên bình đã bắt đầu hướng về đội chủ nhà nghiêng. Tân AOP số mệnh cuộc chiến hấp. Dẫn toàn thế giới đông đảo đài truyền hình quan tâm. Ở sân bóng hiện đại giải thích chỗ ngồi. Có hơn 20 tên bình luận viên chính đang bận bịu địa phân tích giao chiến hai đội bóng gần thái cũng. Làm ra dự đoán. Bọn họ từng cái lý do 10 phần. Tự tin hơn gấp trăm lần địa làm ra dự đoán. Cứ việc người điên ly uy danh vô địch đã lên lòng người. Thế nhưng cuộc tranh tài này tính đặc thù. Cùng với Inter Milan hiện nay vị trí các loại cảnh khốn khó. Vẫn để cho mấy người đội Juventus ôm có hy vọng. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua vào lúc này. Mọi người rốt cục ở trên khán đài phát hiện trước Juventus tổng giám đốc móc ghi bóng người. Cái này dung mạo phổ thông hói đầu nham hiểm ông lão. Giờ khắc này lại như là một con thu hồi cánh chim ẩn núp hạ xuống kền kền. Ở biến mất ở các cổ động viên trong tầm mắt 5 năm sau khi. Lại một lần nữa lấy Juventus người ủng hộ thân phận. Xuất hiện ở khán đài quý khách trong bao xương. Mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngồi đương nhiệm Juventus tổng giám đốc Mã Rota. Như vậy một màn ở trắng trợn địa nói cho tất cả mọi người móc ghi. Ở Juventus vẫn có mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Mà Juventus câu lạc bộ chính thức. Cũng đồng ý đối với cái này Italy giới bóng đá tội nhân duy trì thân thiện thái độ. có thể sân bóng ở ngoài âm mưu ra đối xử bóng đá thủ đoạn làm người phỉ nhổ. Thế nhưng hắn năng lượng lại làm cho người không thể lơ là. Trên khán đài, một ít cực đoan Juventus fan bóng đá thậm chí cao cao địa dơ lên móc ghi chân dung. Như là nghênh tiếp anh hùng đến như thế hoan hô. Trên bức họa diện dùng Italy văn rõ rõ ràng ràng địa viết chuyển nhượng chi vương. Luciano, Moggi, hoan nghênh ngươi trở về. Chúng ta một con đều đang đợi ngươi. Tân sân bóng Alpi bầu trời treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn. Rất nhanh sẽ xuất hiện Moggi hình ảnh. Juventus fan bóng đá bên trong nhấc lên một mảnh gào thét. Nham hiểm hói đầu ông lão thấy một màn này. Thậm chí khá là tự đắc địa đứng lên đến. Khác nào ở hướng về binh sĩ hỏi thăm nguyên soái như thế. Phất tay. Toàn thế giới phỉ nhổ tội nhân. Ở đây là anh hùng. Đây là quái dị như vậy một màn. Sau 20 phút, hai bên cầu thủ xếp thành hàng. Chuẩn bị ra trận. Lúc trước ở truyền thông trên không ngừng lẫn nhau pháo oanh. Để các cầu thủ trong lúc đó bầu không khí cũng không thân thiện. Mặc dù là quen biết người, cũng nghiêm mặt không tiếp tục nói nữa. Cầu thủ trong thông đạo, không khí ngột ngạt nặng nề, làm Nerazzurri đội trưởng Javier Zanetti mới vừa từ co duỗi cầu thủ trong đường nối dò xét cái. Đầu, toàn bộ sân bóng liền bị một mảnh sắc bén xịt thanh bao phủ. Juventus fan bóng đá giơ ngón tay giữa lên, sắc bén phá không tiếng rít, phảng phất trên bầu trời. Xoay quanh khủng bố vua dội bom quần, chính đang bỏ ra vô số nhọn tê bom. Này, chính là ma quỷ như thế sân nhà bầu không khí. Cho tới Lý Thống Phạm, Inter Milan huấn luyện nhân viên thành viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ ra trận thời điểm. Thậm chí là bị công nhân viên chống cây dù đưa đến chỉ huy chỗ ngồi. Từ trên khán đài như là mưa xối xả như thế nện xuống đến tạp vật. Đập cho cây dù bùm bùm loạn tường. May là ở đội khách chỉ huy tịch mặt sau. Là Inter Milan fan bóng đá trận doanh. Những người mặc lam chiến bào màu đen các cổ động viên. Lại như là thủ vệ quốc vương trung thành vệ sĩ. Vén tay áo lên lộ ra cường tráng quăng hai con cơ. Sắc mặt dữ tợn không lùi một phân địa thủ vệ mảnh này trận địa. Bất luận cái nào muốn tới gần nơi này Juventus fan bóng đá. Đều bị loạn quyền đánh trở lại. Mà ở hai đội fan bóng đá trận doanh trong lúc đó, trong lối đi. Là cảnh sát chống bạo động chuẩn bị đợi mệnh. Vẫn không có đợi được trận đấu bắt đầu. Bầu không khí tựa hồ đã cuồng bạo đến khó có thể áp chế mức độ. Ngay ở hai đội bóng đội trưởng đoán tiền xu thời điểm. Nóng nảy tình cảnh lại một lần nữa phát sinh sân bóng Bắc trên khán đài đã dấy lên khói thuốc. Có cấp tiến Juventus cổ động viên, ở nơi nào bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà đốt cháy Inter Milan đội huy cùng người điên ly. Moriarty chờ đối thủ có liên quan trọng yếu nhân viên chân dung. Buổi trưa xuất hiện ở xa lộ xuất đạo khẩu một màn. Xuất hiện lần nữa, cảnh sát chống bạo động như hổ như sói. Lập tức giơ tấm khiên cùng cảnh côn, nhảy vào đoàn người, thượng đế A, giải thích chỗ ngồi. Một vị Đông Nam Á bình luận viên thấy cảnh này, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chuyện này quả thật chính là một hồi một mất một còn chiến tranh. Ta thậm chí còn khẳng định, vào lúc này nếu như cho trên khán đài người Italy không ai một cây đao hoặc là một cây súng, có thể bọn họ gặp nhấc lên đại chiến thế giới lần thứ ba. Đang lúc này bức, trọng tài chính khoa tá lợi thổi lên tiếng còi. Tân Alpi số mệnh cuộc chiến. Rốt cục bắt đầu rồi. Đội chủ nhà Juventus trước tiên mở bóng. Kỳ nghỉ mùa đông từ Cagliari thuê mà đến trung phong Alessandro Met bên trong. Alessandro Met ngày. Đem bóng đá khái cho bên người hợp tác Iaquinta. Bóng đá tiếp tục lan truyền. Juventus mưu cầu khống chế lại mở màn sau khi cục diện. Cầu thủ xung phong, thi đấu va chạm, sát khí, vào đúng lúc này, khó có thể ngăn chặn tràn ngập, ánh mắt đan sen, xô ra nhìn thấy mà giật mình đốm lửa, giải thích chỗ ngồi, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, chúng ta hiện tại rốt cục bắt được Inter Milan đội hình ra sân. Người không phải không thừa nhận, Người điên Ly lại một lần nữa cho chúng ta một cái bất ngờ. Ở nhiều tên chủ lực nhưng thật sự tình huống. Rất nhiều chuyên gia cùng truyền thông đều dự đoán Inter Milan sẽ biến trận. Thế nhưng hắn nhưng vẫn như cũ kiên trì 4-1-2-1-2 chiến thuật trận hình. Thay thế Schneider xuất hiện ở trước eo vị trí của cầu thủ là người mặc số 29 áo đấu Brazil tiểu tướng Felipe Coutinho. Thượng đế A, đây là một tên sinh ra với năm 1992 tiểu tướng. Thân cao chỉ có 1m7, vị trí là trước eo. Khó mà tin nổi, lại cử đi một đứa bé. Coutinho, làm khó người điên Ly Zin lấy vì cái này Brazil tiểu tử có thể thay thế được Schneider. Chuyện này, xem như là rèn luyện người mới sao. Thế nhưng, phải biết thi đấu đối thủ nhưng là Juventus A. Như vậy một hồi trọng yếu thi đấu bên trong, lại bắt đầu dùng này một loại non nớt tiểu tử. Này cũng thật là, đúng là điên tử Ly đặc điểm A. Giải thích chỗ ngồi, các quốc gia các bình luận viên bị vừa cầm vào tay thủ phát danh sách kinh ngạc đến ngây người. Thế thân Lucho nhậm chức trung vệ ứng cử viên, tương tự vượt quá trước rất nhiều người dự liệu. Santon lần đầu ra sân, thế nhưng hắn hợp tác cũng không phải kéo nót Á, mà là lão tướng Materazzi, lại lựa chọn Materazzi. Vậy cũng là có tiếng bom hẹn giờ A. Người điên Ly quả thực chính là điên rồi. Materazzi đã lão không chạy nổi. Bất ngờ sự tình lầm lượt từng món phát sinh. Rất nhiều người trong nháy mắt phát hiện bọn họ hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu người điên Ly. An bài chiến thuật, lúc trước vô số truyền thông, chuyên gia cùng thể dục cá độ công ty vô số lần đẩy nghĩ dự đoán Inter Milan ở cực đoan bị động. Hình thức bên dưới thủ phát cùng chiến thuật, toàn Âu thị trường số lượng cao nhất online thể dục cá độ công ty BWIN thậm chí khai trừ rồi bồi. Xuất đến đánh cược Inter Milan ở Alpi cuộc chiến bên trong đội hình. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng thế thân Schneider không phải độ khả thi vì là 56% Nikola Zizi. Không phải độ khả thi vì là 19% Alexis Sanchez. Cũng không phải độ khả thi vì là 14% Krukic Bozen, mà là độ khả thi vì là 0% Felipe Coutinho. Lại nói, trước đó, ra một chút đáng tin Inter Milan fan bóng đá. Thiên hạ ai nhận biết cái này gọi là Coutinho 18 tuổi tiểu tử. Hắn vú nha có hay không lùi đi, còn là một vấn đề đây. Cho tới già nua Materazzi đảm nhiệm thủ phát trung vệ. Đúng là có người đoán được, nhưng này cũng chỉ là dân cờ bạc đặt cược lúc loại kia, thà rằng giết nhầm một vạn cũng có điều. Thả một cái, đầu cơ tâm lý quyết định, phỏng chừng liền ngay cả những người mua Materazzi có thể ra trận dân cờ bạc. Trên căn bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, ai từng muốn đến, lại thật sự, người điên Ly, quả nhiên là người điên Ly. Thế nhưng biến hóa như thế. Tựa hồ muốn so với mọi người dự đoán càng thêm bạc nhược. Coutinho thiếu kinh nghiệm đối kháng tính kém. Materazzi đã ngu ngốc già nua không bằng 06 năm nước Đức World Cup dũng mãnh. Như vậy vì theo đuổi ngoài dự đoán mọi người biến hóa mà lơ là thực tế hiệu quả cách làm. Thật sự có thể vì là Inter Milan được đến sinh cơ sao? Tân sân bóng Alpi mở màn sau khi Juventus rất nhanh tổ chức nổi lên một lần thế tiến công. Kim Cara, Milos Cara Tây Kỳ nhận được đội hữu Aquilani chuyển bóng sau khi lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá đường biên mai công. Một cước trên không bóng chuyển vào trong. Trung lộ Iaquinta theo vào đánh đầu sút gôn. Bóng đá sát xà ngang. Cao cao bắn lên, bay lên khung thành sau khán đài. Đây là một lần khá có uy hiếp thế tiến công. Trên khán đài Juventus fan bóng đá nhấc lên rít gào. Ngoặc kép chấm chấm. Juventus nắm lấy Inter Milan thủ phát lỗ thủng. Không sai. Douglas Mai Công tại đây mùa giải trạng thái chập trùng quá lớn. Vừa nãy Krasic liền giả động tác đều không có sử dụng liền đột phá ngày xưa trên thế giới đệ nhất. Hậu vệ cánh. Mà Materazzi cùng Santon phối hợp càng là mang tính tan nạn. bọn họ lại đều không thể ngay đầu tiên nhìn chăm chú phòng vệ sau xuyên vào Iakinta. Ừ, người điên ly biến hóa cũng không có chữa lợn lành thành lợn què sao? ... Không nghi ngờ chút nào. Nhiều tên chủ lực thiếu trận đối với Inter Milan ảnh hưởng là rõ ràng. Nếu như ở nhân viên chỉnh tề tình hình dưới, Juventus tuyệt đối không có cách nào ở trận đấu bắt đầu phút thứ nhất liền chế tạo ra như vậy uy hiếp. Thi đấu thắng bại, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã rơi vào người điên ly trên người. ... Nếu như sân bóng một bên thượng đế không có lưu hậu thủ gì, Inter Milan đối mặt mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng Juventus, cục diện liền tương đương nguy hiểm. Đông đảo kinh nghiệm phong phú bình luận viên lập tức liền từ vừa nãy Juventus thế tiến công bên trong nhìn thấy rất nhiều vấn đề mang tính then chốt, mà trên khán đài Juventus fan bóng đá cũng là mừng rỡ vạn phần. Ngựa văn quân đoàn từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền biểu hiện ra hùng hổ dọa người sát khí. Này đúng là bọn họ hy vọng tình cảnh. Ở sân bóng mới trận đầu nhật thi đấu, không chỉ muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được đẹp đẽ. Lấy mưa to gió lớn tư thái đánh giết người điên ly đối thủ như vậy, đây mới thực sự là thuộc về vĩ đại Juventus quật khởi nên có hùng vĩ mở đầu. ... Juventus Landia, mỗi cái chủ nhật vì ngươi cố lên. Từ Torino đến Catanzaro, từ Anbi đến Thẻ Quỳnh Tháp, làm quý phụ người Juventus, đến lúc chúng ta càng thêm quan tâm. Ngựa văn quân đoàn hát đối ở hôm nay thi đấu bên trong vang vọng đặc biệt hung hăng. Trên sân, Cesar mở ra khung thành bóng, đường chuyền ngắn cho Zanetti, đội trưởng dẫn bóng đẩy mạnh mấy mét. Ở Aquilani tiến lên bức cướp thời điểm, đi ngang qua trung lộ, Cambiaso cầm bóng, 2-3 lần cũng chân sau khi, trên sân trẻ trung nhất cầu thủ Coutinho cầm bóng, trên khán đài, trong nháy mắt vang lên khó có thể ngăn chặn xuýt thanh. Juventus fan bóng đá chính là muốn dùng phương thức như thế, để cái này ở trọng yếu như vậy trường hợp bên trong căng thẳng liền bước đi đều. Jun Inter Milan nhà dưới hỏa sợ đến khóc nhè, muốn ở sân bóng Alpi đá bóng, chờ mấy năm đi. Quả nhiên đối mặt đột nhiên khủng bố kéo lên to lớn xuýt thanh, Brazil tiểu tướng bị sợ hết hồn. Hắn thậm chí lập tức đem Cambiaso truyền tới tốc độ cũng không phải rất nhanh bóng, ngừng ra đến cự cách thân thể 1 mét địa phương xa. Sau đó lại hoảng sợ trương trương địa đoạt trở về. May là bên người phòng thủ Juve đội viên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bằng không bóng quyền vào lúc này cũng đã trở lại ngựa văn quân đoàn tay trong đó rồi. Xuýt thanh đã biến thành cười vang. Tiếp sóng màn ảnh cho Brazil tiểu tướng Coutinho một cái khoảng cách gần đặc tả. Tiểu tử căng thẳng đến liền miệng lưỡi đều đang run rẩy. Phả vào mặt cười vang. Đầy dẫy Coutinho màng tai. Bên tai có đội hữu đang lớn tiếng địa la lên. Lúc trước truyền thông nhuộm đẫm cùng fan bóng đá mắng nhau cho hắn áp lực nặng nề. Tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong đột nhiên thu được thủ phát cơ hội. Tiểu tử hầu như lạc lối chính mình. Căng thẳng, để hắn cảm giác mình lại như là rơi vào một hồi giấc mơ kỳ quái cảnh. Đi đứng bủn rủn, không dùng được, không cần khí lực. Bất kể như thế nào dãy giụa đều không có tác dụng. Sau đó to lớn sức mạnh từ phía sau tàn nhẫn mà đánh tới. Coutinho như là con diều như thế nhẹ nhàng mà phí đi ra ngoài. Mất đi đội bóng đá khống chế. ... Sissoko cắt bóng. Coutinho hắn đang làm gì? Cho rằng đây là ở trong khi huấn luyện sao? Cầm bóng sau khi lại như là đứa ngốc như thế đứng ngây ra ở tại chỗ. Bị Juventus tiền vệ trụ Sissoko liền trùng mang va, dễ dàng liền từ dưới chân trích đi rồi bóng đá. Không thể tha thứ sai lầm, mang tính tan nạn biểu hiện, thực sự là quá non nớt. Hắn nên đi đá nhi đồng chén. Chết tiệt, đây là phạm quy. Đông đảo bình luận viên bên trong nghiêng về Inter Milan tên miệng Rolosta gào thét lên. Sau lưng xông tới, nhìn, động tác chậm. Không sai à, Sissoko động tác trên tay là như vậy rõ ràng. hắn đem Coutinho đánh bay. Tuyệt đối là đó ý. Thế nhưng trên sân, trọng tài chính bên trong tá lợi tiếng còi cũng không có vang lên đến. Nhìn thấy Juventus trong nháy mắt cắt bóng đả kích nhanh chóng công kích. Vị này áo đen lão huynh chạy vội tiến lên. Xem đều không có xem bị va ngã xuống đất nằm siêu trước trượt 1-2 mét Inter Milan tiểu tướng. Coutinho, tấn công nhanh. Juventus cơ hội. Sissoko dẫn bóng lao nhanh. Cambiaso phòng thủ. Chuyền bóng. Bóng đá đến Aquilani dưới chân. Chụp bóng. Quá rơi mất Sanchez. Aquilani tốc độ rất nhanh. Sắp đến rồi đại vòng ngoài cấm địa. Materazzi lên cướp. Thượng đế A. Bị ung dung quá đi. Sút gôn sao. Phân bóng. Simone Pepe. Chuyền vào trong. Trung lộ. Cao trung phong mét bên trong cùng Iaquinta song song theo vào. Oanh. Trên khán đài Juventus fan bóng đá thấy cảnh này. Cả người nhiệt huyết thiêu đốt. Đã không thể chờ đợi được nữa mà từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Gầm thét lên hoan hô lên. Ghi bàn sẽ đến sao? Mạnh mẽ vứt ra chán đánh đến bóng đá mặt trên. Dường như sao băng, lại như tia chớp. Bóng đá đột nhiên biến tuyến. Lấy mắt thường khó có thể nhận biết tốc độ xuất hiện giữa trời. Khoảng cách như vậy sút gôn, tốc độ như vậy góc độ. Coi như là thần đứng ở Inter Milan khung thành tuyến trên. Cũng không cách nào ngăn cản quả bóng tiến vào lưới. Cesar không phải thần. Vì lẽ đó hắn không cách nào ngăn cản như vậy bóng đá. Hắn đứng bình tĩnh ở bóng trên đường biên ngang. Thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều không có làm được. Không phải không kịp, mà là không có cần thiết. Juventus các cổ động viên tiếng hoan hô cũng không có vang lên. Bóng đá cũng không phải bay về phía khung thành phương hướng, bởi vì hất đầu đẩy đến bóng đá, không phải tiền đạo Iaquinta, cũng không phải tiền đạo mét bên trong. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.